Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 425, lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc. Mặc dù như thế, Chu Hạo vẫn là sẽ không để vứt bỏ. Điều chỉnh một thoáng nỗi lòng, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Khôi phục về sau, hắn lại là tiến vào màn ánh sáng trắng bên trong. Lần này trong sân xuất hiện một vị người mặc áo giáp màu trắng thanh niên. Ta gọi Nhiếp Huyền, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên không có bất kỳ cái gì ngạo mạn, mỉm cười nói, trên bảng danh sách, Nhiếp Huyền bài danh đệ tam. Vậy mà gặp loại tầng thứ này cường giả. Chu Hạo lắc đầu, sau đó chiến đấu bắt đầu. Hưu, Nhiếp Huyền thân ảnh cướp động, thậm chí lưu lại một chút tàn ảnh. Chu Hạo đều không đoán ra được hắn vị trí cụ thể. Tốc độ thật nhanh, Chu Hạo giật mình, này Nhiếp Huyền lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc đạt đến mức nhất định, thậm chí đã có khả năng dẫn động thế. Tại đây thế trợ giúp dưới, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh. Đá tát thanh âm truyền đến, Chu Hạo huy động trường kiếm ngăn cản, thế nhưng liền Nhiếp Huyền thân thể đều không có thấy rõ ràng, chính mình liền bị đánh bay. Rõ ràng lần này Chu Hạo lại thất bại, nhị liên bại. Chu Hạo rời đi chiến đấu sân bãi, cười khổ, mặc dù biết chính mình rất khó tiến vào hàng đầu, thế nhưng một mực thất bại mùi vị rõ ràng không dễ chịu. Lúc này hệ Ngân Hà, mọi người đều chú ý tới bài danh, bọn hắn có khả năng thấy chiến tích, mặc dù là hai liên tiếp bại, thế nhưng bọn hắn cũng không có trách cứ cái gì. Có thể đi vào 100 vị trí đầu không có chỗ nào mà không phải là chân chính đỉnh cấp thiên tài. Trong lòng bọn họ, Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Sơn hy vọng cũng không lớn. Khôi phục thương thế về sau, Chu Hạo lại tiến vào chiến đấu trong sân. 10 giây về sau, chiến đấu sân bãi xuất hiện một người khác. Đó là một vị nam tử mặc áo bào đen. Chu Hạo. Áo bào đen nam tử thấy được Chu Hạo, trong mắt chớp động lên một tia vẻ dữ tợn nói, không nghĩ tới chúng ta tại đây bên trong gặp được, còn nhớ rõ ta trước đó ở trong không gian đã nói sao? Lần này không có quy tắc bảo hộ, ngoan ngoãn bị ta đào thải đi. Nam tử này chính là Hắc Húc. Hắc Húc trong mắt chớp động lên hung quang, hắn tổ tông trước kia tại hệ Ngân Hà bị xem như nô lệ. Đây là gia tộc bọn họ sỉ nhục. Trong lòng của hắn đối với hệ Ngân Hà bất luận cái gì người cũng đều cực kỳ chán ghét. Bàn tay vung lên, trên không xuất hiện từng đạo thủy tiễn. Này chút thủy tiễn tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới. Hắc Húc, nói mạnh miệng người nào đều biết, người thứ tự chỉ là mạnh hơn ta một chút mà thôi. Chu Hạo cười lạnh nói, Hắc Húc bài danh tại thứ 89 vị. Dạng này thứ tự có thể đủ tùy tiện trà đạp ngươi. Hắc Húc nói, thủy tiễn bay ra, đi vào Chu Hạo trước người. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức kéo tới. Hưu, kiếm quang vung lên, đánh vào thủy tiễn bên trên. Thế nhưng vừa tiếp xúc với, ánh kiếm màu đỏ tốc độ lập tức đại giảm, giống như là nhận lấy cái gì áp bách. Hắc Húc thân ảnh bạo động, xen lẫn một tầng thật dày băng xương nắm đấm đánh tới hướng Chu Hạo. Chu Hạo căn bản ngăn cản không nổi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Các ngươi hệ Ngân Hà bất luận cái gì thiên tài đều như thế không chịu nổi một kích. Hắc Húc châm, chọc nói, một cái theo hệ Ngân Hà đi ra người tại tùy ý chửi bới quê hương của mình, lại còn rất đắc ý. Chu Hạo đứng dậy, lắc đầu, hệ Ngân Hà cũng xứng gọi quê hương của ta. Hắc Húc phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, cười ha ha, thế nhưng sắc mặt của hắn lại cực kỳ khó coi. Công kích không ngừng kéo tới, mặc dù mỗi lần đều tùy tiện đánh trúng vào Chu Hạo, thế nhưng Chu Hạo thương thế trên người lại không có bao nhiêu, chỉ là thân ảnh bị không ngừng ném bay ra ngoài. không biết có phải hay không là Hắc Húc có giữ lại. Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Ngươi có tư cách gì đại biểu hệ Ngân Hà? Hắc Húc công kích không ngừng kéo tới. Lúc này Chu Hạo lại không nói thêm gì nữa, yên lặng thừa nhận Hắc Húc từng đạo công kích. Trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Hắc Húc xen lẫn băng xương trên nắm tay tựa hồ truyền đến một tia ba động kỳ dị. Thủy hệ pháp tắc gợn sóng. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng đến. Tại một cái thời gian đoạn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Nơi xa, Hắc Húc lại là kéo tới, nắm đấm mong muốn đánh vào Chu Hạo trên thân. Hắc Húc, tiếp ta một kiếm. Chu Hạo thanh âm băng lãnh, đối Hắc Húc du một kiếm đâm ra. Hắc Húc nắm đấm kéo tới, cùng Chu Hạo trường kiếm chạm vào nhau. Răng rác, Hắc Húc trên tay băng xương trực tiếp xuất hiện vết nứt. Sau đó hữu quyền của hắn đều biểu hiện ra, lăng lệ công kích đánh trúng quả đấm của hắn. Hắc Húc da thịt nứt ra, thậm chí lộ ra xương cốt. Đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, tiến vào Hắc Húc trong cơ thể. Thân thể của hắn vậy mà ném bay ra ngoài. Ta bị đánh lui rồi. Làm sao có thể? Hắc Húc ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Trên tay đau đớn đều tựa hồ không có chú ý tới. Trước mắt Chu Hạo lực công kích vậy mà trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Thủy hệ pháp tắc ta đụng chạm đến. Chu Hạo trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Này chút pháp tắc khó mà chạm đến. Thế nhưng một khi tiếp xúc đến, dung nhập công kích mình, lực công kích sẽ nhanh chóng gia tăng. Hắn hỏa hệ pháp tắc, lôi điện pháp tắc bên trong gia nhập vừa lĩnh ngộ một tia thủy hệ pháp tắc. Lực công kích tăng lên một đoạn dài, vượt ra khỏi Hắc Húc. Thật đúng là nhường ngươi lĩnh ngộ thành công. Đá ta nhìn xem Chu Hạo, trong lòng hơi kinh. Trước đó nó cùng Chu Hạo nói qua tiến vào Tinh Lan Sơn khả năng liền là Chu Hạo lại lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Đá tát có thể là biết Chu Hạo tiêu vào lôi điện, thủy hệ pháp tắc lên thời gian cũng không nhiều. Đã vậy còn quá nhanh tất cả đều đụng chạm đến. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắc Húc, lực công kích của ngươi chỉ đến như thế. Chu Hạo thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng Hắc Húc kéo tới. Không có khả năng. Hắc Húc vẻ mặt âm tình bất định, sau đó gầm thét một tiếng, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Rất nhiều đạo thủy tiễn cũng là kéo tới. Xoạt, kiếm quang cướp động, này chút thủy tiễn bị tùy tiện đánh nát. Xem thứ 13 đạo video, gọi là Chu Hạo tiểu gia hỏa vậy mà tại thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ một tia thủy hệ pháp tắc. Thực lực tăng nhiều, không sai, là mầm mống tốt. Quảng trường bốn phía rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đang nhìn chiến đấu. Thấy được Chu Hạo bỗng nhiên bùng nổ, cười nghị luận, hỏa hệ pháp tắc, lôi điện pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, này Chu Hạo vậy mà tại tinh linh cảnh lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc. Hắn này ba phương diện đều có hy vọng tu luyện thành vì chân thần. Tam hệ pháp tắc cũng không tính là mạnh, bất luận cái gì nhất hệ cơ hồ đều thấp hơn mặt khác 99 vị thiên tài. Mặc dù tam hệ trồng chất thực lực rất mạnh, đủ để địch nổi bình thường nguyệt linh cảnh thất giai nhân viên. Thế nhưng tiềm lực, đúng, chuyên tâm lĩnh ngộ nhất hệ mới là vương đạo. Phân tâm tam hệ đến cuối cùng bất luận cái gì nhất hệ đều khó mà có thành tựu. Bất quá cũng không tệ, hệ Ngân Hà chỉ là một cái xa xôi tinh hệ. Nói không chừng đi qua tốt, chỉ bảo hắn có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo thực lực có khả năng chiếm cứ 20 vị trí đầu. Vậy liền cho hắn một cái tiến vào Tinh Lan Sơn danh ngạch. Không mạc mấy vị cường giả nghị luận, bọn hắn càng xem trọng nhưng thật ra là đối với mẫu nhất hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Đơn độc lấy ra, Chu Hạo lĩnh ngộ bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc cũng không tính là cao sâu. Không có nhất hệ có thể đột phá đến chân thần. Coi như đụng chạm đến 15 hệ pháp tắc cũng không có một chút tác dụng nào.